Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 49, Bỉ Ngạn Kim Kiều Người Tự Độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một mảnh sâu xa bầu trời sao, mênh mông chưa thấy qua hướng. Bầu trời sao phía dưới là mù mịt tịnh thủy, thăm thẳm không chiếu kiếp sau. Chiêu Thương Ngô có nói, từ trước đến nay trời sinh thần cư, xin miễn xưa và nay khách phương xa. Nơi này là biển nguyên thần, nhưng thấy một tòa hùng vĩ vĩ đại uẩn thần điện, đứng sừng sững ở trời cùng hải chi ở giữa. Đạo mạch đằng long sừng đầu cao vút, chính chiếm cứ tại trên nóc nhà. Đột nhiên có một chút màu vàng phát sáng tại bầu trời sao nơi tận cùng, dường như ánh nắng ban mai mờ mờ. Thái Bạch tức lên, ngay sau đó một tia ánh sáng vàng liền từ cái kia bầu trời sao nơi tận cùng xuyên đến. Một nháy mắt liền xuyên thủng phương thế giới này. Thần hồn sát pháp kết hợp càn dương chi đồng nội phủ thiên, ngoại lâu thiên, lấy càn dương xích đồng làm ứng dụng cơ sở. Khương Vọng suy nghĩ ra được hoàn toàn mới thần hồn sát pháp, lại tiêu hao lượng lớn công, trải qua đài diễn đạo thôi diễn, mới cuối cùng hoàn thành. Tên là Động Kim Thác. Cái gọi là thác chính là tuần tra ban đêm gõ mõ cầm canh dùng cái mõ. Cái gọi là Động Kim Thác thì là lấy động kim xu thế, đánh tan đêm dài, ngụ ý xé rách màn đêm luồng thứ nhất ánh sáng. Này thuật ngoại hiền chính là một chùm ánh sáng vàng. Đây mới thực là thần lâm cấp độ đồng thuật, là mạnh mẽ phi phàm thần hồn sát pháp, càng là Khương Vọng lần thứ nhất dùng nó đến đối địch. Đủ thấy đối với đấu chiêu coi trọng. Động Kim Thác mới ra, khoảnh khắc bầu trời sao phân, biển lặng mở, tựa như mặt trời gay gắt ban đầu chiếu. Có diệt thế oai bao phủ phương này biển nguyên thần, nhưng nghe được ảo ảo ảo, bốn biển tiếng rít gào, trung tiếng vang nơi đây, thuộc về đấu chiêu sán lạn ý chí, nhét đầy phương thiên địa này, hoàn toàn giống lửa cháy mạnh hừng hực. Ánh sao đầy trời như có linh tính, uốn cong nhưng có khí thế đi tại bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc diễn thành tỏa ra ánh sáng lung linh chiến đao một thanh, bị ánh sao cự thủ cầm, vút lên trời cao chẳng qua là gặp lại, lần theo cái kia quỹ tích huyền diệu như có như không. Hung ác chém ở trên chùm ánh sáng vàng này, đao này thật như thời gian như bóng câu qua khe cửa. Nhanh như thời gian, lại cực kỳ tinh chuẩn, nhưng cái này chùm ánh sáng vàng có một loại tiên cổ bất biến cổ xưa ý vị. Ánh sao chiến đao tại trên chùm sáng màu vàng lăng lệ sát qua, lại tại một tiếng tác động đến linh thức tiếng vang bên trong, bỗng nhiên đứt gãy, băng tán đầy trời. Tại không có chút nào hoa xảo va chạm bên trong, này đao ánh sao bị đánh tan, Động Kim Thác còn tại hạ xuống, mang theo triệt để đánh tan phương này biển nguyên thần khí thế, thẳng đứng mà rơi, phá tan tầng tầng lớp lớp bí ẩn ngăn chặn. Bốn biển cuồn cuộn rồng ngâm lên, uẩn thần điện trên không, cái kia đạo mạch đằng long thần song khí đủ, vẩy và móng hiện rõ hoàn toàn, bỗng nhiên mở to mắt liếc, ánh sáng vàng chiếu khắp, khoảnh khắc rút bầu trời bay cao, long chảo vừa nhấc, liền có ánh sáng lấp lánh 10.000 khoảnh khắc, bên trong biển nguyên thần, dường như một ngọn lửa cực lớn đã bùng nổ, mà mỗi một đạo ánh sáng lấp lánh cũng là một sợi đao kính, linh thức chỗ tụ đao kính, hiện ra các loại tính chất, hoặc âm hàn, hoặc cực nóng, hoặc nặng nề, hoặc dữ tợn, tính chất khác nhau đao kính, xẹt qua từng đạo xảo trá quỹ tích, đón cái kia chùm sáng màu vàng điên cuồng chảm kích, đại sở quốc kho bí truyền, thần hồn sát pháp, thiên hóa vạn huyễn chảm thần đao, tại nội phủ cấp độ. Tu sĩ có thể sử dụng thần hồn sát pháp lác đác không có mấy. Để Khương Vọng tương đối có ấn tượng, cũng chính là một cái hạng bác. Lại bởi vì cung thông thiên đối thần hồn bảo hộ, trước khi thần lâm, tu sĩ tại thần hồn phương diện cường đại, bình thường cũng không thể chống đỡ phân thắng thua. Đương nhiên, vẫn nhưng tại dưới đại đa số tình huống thành lập một chút ưu thế, cái này cũng đã đầy đủ. Trong chiến đấu có thể ổn định thành lập ưu thế thủ đoạn, tuyệt đối chính là đòn sát thủ cấp bậc tồn tại. Hạng bắc dựa vào trời sinh trùng đồng, cùng hạng thị bí truyền thần hồn sát pháp. càng là có thể tại nội phủ cấp độ liền cướp đoạt càng nhiều thần hồn cấp độ chiến quả. Nhưng hắn cũng chỉ là trường hợp đặc biệt, gặp gỡ Khương Vọng bực này thần hồn cường đại, tùy tiện xông vào cung thông thiên, ngược lại ăn thiệt thòi. Mà tại vượt qua thiên nhân cách, bốn biển quán thông sau, thần hồn sát pháp liền thấy nhiều lên, lại cũng không câu nệ tại thần hồn cấp độ. Chiến trường cũng bình thường không tại cung thông thiên, như đấu chiêu như vậy cường giả, như vậy ra thế, đương nhiên sẽ không thiếu hụt cường đại thần hồn thủ đoạn. Cái này thiên hóa vạn huyễn trảm thần đao một khi thi triển, đơn giản là như mưa rào mưa như chút nước, trong lúc nhất thời không dứt, ánh sáng vàng cùng ánh sao không ngừng bay nhanh, đem toàn bộ biển nguyên thần, trang điểm thành như mộng ảo thế giới, linh thức cùng linh thức. Vậy mà va chạm ra như thế hào quang động kim thác rơi thế. Miễn cưỡng bị chặn đứng. Dễ dàng cho giờ khắc này. Khương Vọng dáng vẻ trang nghiêm. Ngồi thẳng đài sen. Toàn thân lưu chuyển ánh sáng Phật màu vàng. Động kim thác bỗng nhiên dáng lâm nơi đây. Uy thế kinh người. Giống như chẳng qua là chăn đệm vì chân Phật dáng lâm. Đầy trời hào quang thành hắn bối cảnh. Cái kia hào quang rực rỡ diễn thành phồn hoa. Cái kia khói rèn không dứt kim thiết phát ra âm thanh. Trong thoáng chốc có cảm giác vui. Tiết tấu trở nên trầm bổng chập trùng. Rung động lòng người. Này lâm thế Bồ Tát. Há miệng liền tụng. Tụng nói từng cái nhanh. Ta đến xá lợi lúc. Thì các loại dị tượng. Không cùng nghe biết. Hỏi thế tôn biết thế giả. Ngoại đạo tại sao hàng phục. Lấy kim cương thân thể. La hán quả. Vạn pháp không phai mờ. Trên trời kỳ hoa rơi, trên mặt đất sen vàng mở, bên trong biển nguyên thần, sinh ra một thế huyễn tượng, tất cả phồn hoa mỹ cảnh, tất cả êm tai tiên âm, vạn bang đến dựa, thiên hạ vô song, ham muốn xa hoa hết sức, cho nên là múa hát và sắc đẹp khôn cùng. Tại như thế chói sáng thắng cảnh bên trong, cái kiêu uy nghiêm hùng vĩ uẩn thần điện, cuối cùng mở rộng cửa lớn, chân Phật hàng thế. Ai dám bất kính, trong ầm ầm nổ vang, khuôn mặt sán lạn thanh niên nam tử lục dục Bồ Tát đi ra tới. Dương mắt nhìn qua nháy mắt trấn áp phương này biển nguyên thần. Cũng là nhẹ giọng cười một tiếng, chỗ nào nghe lén kinh Phật, hiện ra bồ bệnh tướng Khương Vọng cũng là cười. Huyền không tự một cái gọi Tịnh Hải Hòa Thượng, đấu chiêu cười đến càng sán lạn. Bộ này kinh Phật cầu là vĩnh kiếp không xấu. Vạn pháp không phai mờ, kiên cố tại một cái chữ thủ, cái kia gọi Tịnh Hải Hòa Thượng, cũng dùng nó đến tiến công. Đấu thị là ngàn năm thế gia, mấy đời nối tiếp nhau công vũ, bách gia lưu phái, đấu chiêu cái nào tiếp xúc không đến. Chớ nói chi là hắn còn từng tại thiên ngoại Chu Tà Tăng, từng chiếm được đại tự tại khổ hải chính âm, thật muốn luận đến đối Phật học hiểu rõ. So Khương Vọng cái danh xưng này có Phật duyên gia hòa, không biết mạnh đến mức nào, cho nên chẳng qua là vừa nghe, liền cảm giác không đủ cân đối. Khương Vọng nói, không có cách nào khác, ta cũng không biết khác, người thích hợp nghe, lần sau có thể đọc Kim Cương Kinh, nơi đó có một đoạn kinh văn, cùng ngươi môn này sát thuật rất là tương hợp. Đấu chiêu đưa ra đề nghị, tốt, ta trở về tìm đến đọc. Khương Vọng khiêm tốn thụ giáo, đấu chiêu một bên đi ra ngoài, một bên cùng Khương Vọng nói chuyện phiếm. Hai người thân thiết giống là bạn cũ hồi lâu gặp lại, mà linh thức đã tại cái này bên trong biển nguyên thần va chạm ngàn vạn lần. Tại đối mặt bình thường thần lâm tu sĩ thời điểm, cơ hồ không có gì bất lợi lục dục Bồ Tát. Tại đối đầu đấu chiêu dạng này cường giả về sau, quả nhiên có cảm giác không có chỗ xuống tay. Cái gọi là lục dục, cái nào một dục có thể động đấu chiêu đạo tâm, đại sở thuật pháp đứng đầu thiên hạ, đấu chiêu linh thức dù không bằng Khương Vọng hùng hồn, thủ đoạn lại nửa điểm không ít, thiên hóa vạn huyễn trảm thần đao, bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, lúc này hắn mỗi tiến lên trước một bước, dưới chân liền có ánh sáng vàng lưu động như nước, hắn càng là hướng phía trước, càng là lên cao, từ hắn tới Khương Vọng. Trong lúc này dựng lên một tòa cầu nối màu vàng, tiếp này liền kia, ngang qua trời cao, này cầu một màn, lập tức trấn áp bốn biển. khuất phục các phương, vượt qua lục dục Bồ Tát chế tạo cả một cái thế giới mộng ảo. Trực tiếp cùng thần hồn của Khương Vọng đối diện. Đấu thị bí truyền, thần hồn sát thuật, Bỉ Ngạn Kim Kiều. Cái này thần hồn sát thuật thậm chí không phải thần lâm cấp độ. Nó vốn là thủ đoạn của diễn đạo cấp, là vô thượng tuyệt học của Đấu Gia Lão Thái Quân. Chỉ là bởi vì đấu chiêu tu vi hạn chế, mới chỉ có thể phát huy uy năng của thần lâm cấp độ. Cái kia dễ nghe tiếng ca, mỹ diệu huyễn ảnh, đều dần mà đi xa, giống như bị ngăn cách tại bên trong một thế giới khác. Đấu chiêu chân đạp kim kiều tới, trên tay thiên kiêu đao linh đã hiện ra, bên trong thân ngoài thân, thần quang lay động, có một loại khủng bố đã sinh ra, thậm chí đao còn chưa ra. Bồ Tát kim thân của Khương Vọng liền đã ẩn hiện kẽ nứt. Bên trong đấu chiến thất thức có một chiêu chuyên giết thần hồn. Đó chính là thức thứ 5 thân hồn hủ. Khương Vọng tự nhiên quen thuộc. Trong lòng đã sớm diễn thử qua vô số lần. Gặp một lần như vậy tư thế. Cái kia Bồ Tát liền nhắm mắt. Trong mắt thần quang nháy mắt âm u đi. To lớn kim thân ầm ầm sụp đổ. Thỏa mãn lục dục. Xa hoa thế giới mộng ảo. Cũng theo đó phá diệt, dùng cái này Bồ Tát kim thân phần eo vì tuyến giữa. Khoảnh khắc ngăn làm hai nửa, nửa bộ phận trên hóa thành diễm tước, đầy trời tản ra, chít chít hót liên tục, lộ ra ồn ào mà dữ tợn. Nửa phần dưới trực tiếp vỡ vụn, chui ra lít nhít khó mà tính toán hắc xà. Càng thấy hung lệ khủng bố, tại thần hồn sát thuật không chiếm ưu thế tình huống dưới. Khương Vọng lựa chọn lấy hùng hậu linh thức lực lượng đè nén. Trực tiếp tại bên trong biển nguyên thần của đấu chiêu nhấc lên loạn chiến. Muốn chơi một màn loạn quyền đánh chết sư phụ già. Nhưng cái kia sán lạn kim kiều ngang qua trời cao. Sừng sững bất động, trực tiếp trấn áp tất cả. Cái gì thần hồn diễm tước, thần hồn nặc xà, giống như đầy sao khẽ nhúc nhích. Căn bản lật không nổi bọt nước tới. Đấu chiêu nâng đao đứng ở kim kiều phía trên, ngoái nhìn mà trông, chỉ gặp một sợi ánh sáng vàng, đã tản mạn khắp nơi chân trời, biết được chính mình đặc biệt vì Khương Vọng chuẩn bị thần hồn sát thuật. Cuối cùng là không thể thu hoạch được càng lớn chiến quả. Đối phương quá giảo hoạt, quá quả quyết, lại tại linh thức bên trên chiếm cứ ưu thế. Không dễ dàng như vậy ở đây bị giải quyết, nhưng cái này cũng như thường. Dù sao cũng là Khương Vọng. Không phải sao? Hắn chẳng qua là không thèm để ý cười một tiếng. Tiện tay một đao tại Bỉ Ngạn Kim Kiều bao phủ phía dưới. Một đao kia có niệm động liên tới. Niệm động đều là đến khủng bố. Đao rơi mà tia lạnh mở hết. Kinh khủng đao thế nhẹ nhàng bôi lên. Đem bên trong biển nguyên thần mất khống chế tất cả đều chảm diệt. Thế là dậm chân nhất truyền. Thân này đã trở lại bên trong quần thần điện, bên trong biển nguyên thần phen tranh đấu này. Tại người xem trong tầm mắt, liền chẳng qua là Khương Vọng cùng đấu chiêu liếc nhau một cái. Khương Vọng trong mắt nổi lên ánh sáng đỏ mà thôi. Nhất niệm vừa lên, nhất niệm đã mất, tại Khương Vọng đến nói. Hắn biết được đấu chiêu bực này nhân vật tuyệt sẽ không lưu cho hắn sơ hở gì. Thần hồn cấp độ nhất định sớm có ứng tay. Nhưng vẫn ngoài ý muốn tại đấu chiêu cái kia thần hồn sát thật đáng sợ. Linh thức của hắn ưu thế tại đấu chiêu trước mặt. Căn bản khó mà nói lên. Cũng chính là nương tựa theo linh thức hùng hồn. Có phần này mở ra thần hồn tranh tiến thối tự nhiên. Thậm chí vừa rồi nếu không phải ứng đối thỏa đáng. Bị cái kia kim kiều trấn áp tại chỗ cũng khó nói. Muốn phát huy đầy đủ linh thức ưu thế. Còn cần học tập càng nhiều phẩm chất cao thần hồn bí thuật mới được. Động niệm đã có khúc chiết. Ánh mắt chẳng qua là nhất truyền. Thần hồn tranh vừa mới hạ màn kết thúc. Đỏ thẫm chân hỏa. Đã tại đấu chiêu trên thân nhóm lửa. Nhưng ngay tại sau một khắc. Khôn cùng ánh sáng vàng như sóng chiều. Sóng to gió lớn cuốn mạnh ở giữa. Xích hỏa đã bị dập tắt đấu chiêu trực tiếp hiện ra đấu chiến kim thân. Hắn căn bản không cùng tam muội chân hỏa chậm chạp đối kháng. Không chờ tam muội chân hỏa tiếp tục thiêu đốt cơ hội. Đây không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Cũng đầy đủ nói rõ. Đối với tam muội chân hỏa tính chất, đấu chiêu đã có hiểu biết. Kim thân vừa hiện, đấu cổ chiến nay, ánh mặt trời giống như nhất thời đã tối. Phương này chỉ có một cái tồn tại chói mắt, võ phục nền đỏ viền vàng, phồng lên phần phật làn gió. Thân thể của hắn như là vàng đúc, thiên kiêu đao chống trời dựng lên, nháy mắt đã vượt qua đài so võ khoảng cách. Một đao vào đầu chém xuống, đao này hạ xuống, có ngàn núi rơi, vạn sông chạy, có chim bay hết, hồ thỏ chết, thấy vương triều hưng diệt, thương hải tăng điền, nhân vật núi sông từng man, đều là tại trong đao thế huyễn chìm huyễn lơ lửng. Phật tông đao thuật, đại huyễn nhân đà đao, phạn văn bên trong, nhân đà la chính là chúng thần chi vương. Đao này lấy tên này, kỳ lực nó thế, có thể thấy được chút ít, bên trong biển nguyên thần. Khương Vọng lấy lục dục Bồ Tát chế tạo cực lạc huyễn cảnh. Muốn để đấu chiêu trầm luân. Đến ngoài thân, đấu chiêu liền lấy đao này chém ra huyễn tượng tầng tầng lớp lớp. Muốn cho Khương Vọng mông muội. Quả nhiên là tranh phong tương đối. Không nhường một chút, đối mặt như thế một đao. Khương Vọng chân đạp gạch, không lùi mà tiến tới. Đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Giữa thiên địa, thật giống phát sáng một cái chớp mắt. Có một đạo như du điện tia sáng trắng, tại trong một khoảng trống nhỏ thoáng hiện, lóe lên một cái rồi biến mất, hầu như ảo mộng, kiếm của hắn còn tại trong tay, giống như chưa hề ra khỏi vỏ qua, mọi người cũng chưa từng nghe thấy kiếm reo. Thế nhưng cái kia ngàn núi vạn sông, chim bay hồ thỏ, toàn bộ từ giữa đó vỡ ra, toàn bộ đại huyễn nhân đà đao chém ra đến tầng tầng huyễn tượng. Như lá vàng tàn lụi tại trong gió thu, từng mảnh toái diệt. Khương Vọng kiếm này, tên là Nhất Tiến Thiên, có thể coi là danh sĩ thất bại, sinh tử hết thù, tiến giai kiếm thức, từng tại đoạn hồn hạp, ngẩng thấy một tiếng trời, đi sinh tử một đường, nhảy ra sông dài vận mệnh, lại một lần nữa trở về trong sông vận mệnh, đã thành thần lâm sau, tại bên trong Tắc Hạ học cung tĩnh tâm tu hành. Chợt có đoạt được, nhưng không thể viên mãn. Mấy ngày trước đây xâm nhập biên hoang, săn giết ma vật, yên lặng nghe lục lạc, thấy hai tộc sinh tử tuyến. Một kiếm này cuối cùng thành hình, một kiếm ngang ra, bên này là trời, bên kia là đất, bên này là sống, bên kia là chết. Như thế phá diệt đại huyễn nhân đà đao thế của đấu chiêu. Như để Phật đà tịch diệt, lúc này hai người đã gần trong gang tấc. Khương Vọng bên ngoài thân, đều đã bị đấu chiến kim thân ánh vàng chiếu ánh, mà hắn chẳng qua là thản nhiên một cái tiêu sái kéo. Trường tương tư lần này lấy rõ rệt tư thế ra khỏi vỏ đến. Chém ra ngàn vạn tia kiếm đều là như tuyết, là này một kiếm xương tiết minh, kiếm khí của hắn thành tia, mô phỏng chính là đan tâm kiếm của Trương Tuần. Sớm nhất là lấy hùng hậu thần hồn lực lượng cùng ánh sao lực lượng cưỡng ép điệp ra. Dùng đần biện pháp đạt thành tương cận hiệu quả. Bây giờ thần lâm đã thành. Cô đọng linh thức, nhưng cũng vẫn không có đi con đường của Trương Tuần, mà là trên trình độ lớn nhất lợi dụng chính mình thất tinh thánh lâu. Tàn ra ánh sao vào kiếm khí, ngưng mà thành tia kiếm. So với tia kiếm khí của Trương Tuần đến, không đủ thuần túy, không đủ sắc bén, nhưng càng bàng bạc, số lượng càng nhiều. Lấy kiếm thức bản thân mà nói, nó không bằng tia kiếm khí của Trương Tuần. Thế nhưng là tại Khương Vọng quán thông tinh lộ, gần như không hạn chế ánh sao tuôn ra phía dưới, nó có thể không chút huyền niệm dập tắt Trương Tuần một kiếm kia. Nếu như bất thục thành trận chiến kia về sau, Trương Tuần nơi này kiếm khí thành tia bên trên, không có quá lớn tiến lên. Xương tiết minh tại Khương Vọng nơi này là hoàn toàn lấy lượng thủ thắng. Một kiếm này chém ra như trăng sáng treo cao, tuyết bay đầy trời, cái gì mặt trời sáng chói, cái gì đấu chiến kim thân, cái gì đài thanh nha, nhất thời tất cả đều không nhìn thấy, tầm mắt đi tới, đều là mênh mông trắng. Cho dù là lấy kim công hạo tu vi, lúc này vận dụng hết thị lực, cũng không thể nhìn thấy hai người dưới kiếm tuyết, bởi vì hắn nhìn thấy không phải huyễn tượng, không phải bóng kiếm, mà là thực sự tia kiếm khí. Mỗi một đạo tia kiếm cũng là cực hạn ngưng tụ kiếm khí, như có thực chất, thiết kim đoạn ngọc mà trải rộng ra tại lúc này, là như vậy hùng hồn, như vậy dâng trào. quả thực là biển gầm từ đông tới. Duy chỉ có là giao chiến hai người, đều có thể thấm nhuần lẫn nhau. Đấu chiêu thân ở trắng xóa kiếm tiết trăng sáng bên trong. Thế chưa giảm, khí chưa yếu, thản nhiên liền diễn ba thức đoạn trần duyên. Tọa khô thiền, kiến bồ đề, tốt một thanh hung lệ thiên kiêu đao. Lúc này lại trang nghiêm túc mục, tịch diệt chiếu ảnh, tốt một cái đấu chiêu. Đem một bộ đại huyễn nhân đà đao, chém ra từ bi, chém ra sinh diệt, chém như Phật đà tái thế. Đinh đinh đang đang như gió đụng chuông bạc, keng keng keng keng như thợ rèn gõ kiếm. Đầy trời tiết trắng thưa dần, như thế lượng lớn tia kiếm khí. Vậy mà tại mấy hơi ở giữa liền bị đấu chiêu xoắn hết. Mà hắn từ mênh mông màu tuyết bên trong đập ra đến. Viền vàng áo đỏ giống như là mở tại trong tuyết. Vẫn là trực diện khương vọng. Hai tay thẳng nắm thiên kiêu đao. Người này như thế cuồng vọng. Đao này như thế trương dương. Một cái chặt nghiêng chính làm cái cổ. Không gian bỗng nhiên ngưng lại. Bốn phía không khí nháy mắt quét sạch. Tại đỉnh đầu của khương vọng. Treo lên một cái màu máu chữ. Trảm. Có một loại thiên địa không đổi bất khuất. Câu chiết ở giữa là máu tươi chảy đầm đìa. Lãnh khốc vô tình. Hết sức uy nghiêm. Phật đến chu Phật. Thần đến trảm thần. Này là pháp gia đỉnh cao nhất đao thuật. Nhất tự trảm lập quyết. Cách chương.